Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 550, cho Benly xin lỗi. Ven đường cao thủ, nghe như là dã trên cầu trường quét rác tăng. Vừa giống như là cái gì trào lưu quảng trường lên so đấu hip hop người trẻ tuổi. Nhưng Taro nếu như đi đón xúc này hai hạng hoạt động là tốt rồi. Ven đường cao thủ chỉ sợ cũng là mặt chữ về mặt ý nghĩa kiếm đạo cao thủ. Đặt ở Mạc Phủ thời kỳ, vậy thì là nhà hàng. Trong rừng cây nhỏ một lời không hợp liền rút đao chém người Ronin kiếm khách. Võ sĩ nâng dưa Hami, Shimojima Tomomi như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại hồ đồ vô tri gật gật đầu Taro thật giống đã từng nói chuyện như thế. Bị người qua đường sử dụng kiếm thuật giáo huấn một trận. Ý chí sa sút một quãng thời gian. Nhưng lại thật giống chưa từng nói qua có điều này không có chút nào trọng yếu. Nhìn Taro cởi xuống túi kiếm cử động. Tomomi ẩy vọt lên. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm đệ đệ. Người cởi xuống túi kiếm làm cái gì? Này xuẩn đệ đệ sẽ không là muốn cùng Mizuno ở trên đảo trường lại tới một lần nữa thi đấu. Xác nhận dưới ai kiếm thuật càng cao cường. Lấy Taro bản tính quá có thể làm được. Hắn đã bị lão cha kiếm đạo tinh thần vào não, Mizuno Sakun. Xin mời cùng ta trở lại tỉ thí một trận đi. Shimojima Taro ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mizuno. Cầm túi kiếm. Móc ra đặc chế kiếm gỗ, ta vẫn luôn chờ mong có thể cùng ngươi tái chiến tranh đấu một hồi. Ngươi ở Tokyo học sinh võ đạo đại hội lên thi đấu. Ta mỗi một đoạn đều lặp lại phát hình 30 lần. Shimojima Taro không có phát hiện mình nói ra đoạn văn này kỳ thực có chút hơi quá. Không hổ là ta số mệnh an bài kẻ địch. Từng chiêu từng thức đều như vậy chí mạng. Bị một đại nam nhân nhìn mình chằm chằm video đánh giá 30 lần, nghiên cứu mỗi một lần ra chiêu cùng biến hóa. Mizuno sinh lý lên không khỏe khắp cả người phát lạnh. Này Shimojima Taro một người liền so với những quốc gia khác liên quân thu về đến càng thêm khiến Mizuno không khỏe nhân loại mấy đại cường quốc không có làm được sự tình. Bị Shimojima Taro dễ dàng hoàn thành. Vì lẽ đó xin mời cùng ta chiến đấu đi, Mizuno Sakun, tuy rằng ta không nhất định có thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi hội kiến chứng đến ta khoảng thời gian này đến trưởng thành. Không, Mizuno giải quyết xong một mảnh dưa Hami. Hắn hoàn toàn quên lúc đó Shimojima Taro là cái gì trình độ Taro ngay lúc đó sức chiến đấu đại khái. Là 5, vẫn là 5.1 Taro. Shimojima Kiyomi cau mày, chính hắn một đệ đệ lúc nào có thể bình thường điểm. Lời đều còn chưa nói lên vài câu, liền đẩy ra túi kiếm muốn cùng người khác quyết đấu. Nàng lập tức lớn tiếng quát, làm sao về nhà một lần liền vô lễ như thế. Kiếm đạo đều luyện không sao, người khiêm tốn đều vứt đi nơi nào. Bị đại tỷ lấy ra kiếm đạo danh nghĩa một a soạt. Shimojima Taro giật cả mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại đỏ mặt nhìn Mizuno vài lần. Shimojima Taro xấu hổ cúi đầu, hắn đây là bị thắng bại che đậy tâm trí, lòng tràn đầy mãn não đều mê muội với cá nhân thắng bại vinh nhục này không phải một cái hợp lệ. Kiếm khách nên có tâm thái, ở này điện quang hỏa thạch nháy mắt. Từ tiểu học tập nhân nghĩa lễ chi tín dâng lên trong lòng hắn trong nhà cái kia từng cái. Chính nghĩa hạc người tổ tiên hồn phảng phất ở trên trời nhìn mình chăm chăm. Than thở trong gia tộc làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái quên chính nghĩa hậu nhân đỏ lên mặt. Shimojima Taro thu hồi túi kiếm, quay về Mizuno sâu sắc bái một cái. Phi thường xin lỗi, Mizuno Sakun. Là ta lỗ mãng, Mizuno tư thế vẫn là duy trì ở ăn dưa xem cuộc vui trạng thái. Tuy rằng có mạnh mẽ nhẫn thuật, nhưng hắn cũng không thể biết Shimojima Taro nội tâm đang suy nghĩ cái gì càng không biết. Shimojima Taro ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, tâm thái lại có nhiều như vậy nặng chuyển biến này, Shimojima toàn ra đều là có vấn đề đi. Mizuho lại ăn đi một khối dưa hami người bình thường trong nhà. Ai sẽ như vậy mỗi ngày trình diễn chút nháo tâm vở kịch lớn, một cái là sở siêu tự nhiên quan lớn. Một cái là chật vật dạng rảo hoạt nhà tư bản nhị tỷ. Một cái là ngốc đầu Nga đệ đệ cảm tạ dưa Yubari hảo ý. Nhìn trên trời thái dương phương vị, Mizuno đứng lên nhẹ nhàng cáo biệt, cùng Ngọc Long Kỳ chuẩn bị so ra. Hắn nhưng là còn có rất nhiều thực khách chờ đợi bếp trưởng. Khước từ Shimojima, Tomomi lái xe đưa về khu vực Adachi dự định. Mizuno cũng như chạy trốn đi vào trạm Asakusa. Trạm Asakusa có bao nhiêu cái cửa ra vào? Trong đó có một phương lối vào, vào miệng, trên đất kiểu dáng như là thu nhỏ lại thần miếu kiến trúc. Thoải mái lớn màu đỏ, màu đen tô một bên. Xung quanh là phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ Asakusa. Nhà ga kỳ thực cũng có thể tính là cái lịch sử kiến trúc. Taito khu năm đó cũng là Lý Mai BBQ đồ nướng phạm vi. Ở xung quanh kiến trúc đều bị lửa lớn đốt cháy không còn một mống thời điểm. Trên đất nhà ga ngược lại như kỳ tích không có bị thiêu đến, mà nếu như ở Asakusa lôi cạnh cửa đồn công an hướng đi trạm tàu điện ngầm, còn có thể từng thấy đạo tường lên tràn ngập đại chính lãng mạn khí tức bố cáo bản. Dù sao trạm Asakusa là đảo quốc tàu điện ngầm khởi nguồn địa. Dựng thành thời kỳ là ở Showa 2 năm. Trước đầy 2 năm vẫn là đại chính thời đại, tuy rằng ngay lúc đó thiên hoàng đầu có vấn đề. 8 phần 10 là cái não co quáp nhi. Dù sao chỉ cần là cái hơi hơi người có thân phận, cũng không làm được quay chụp dưới khô lớn bức ảnh, nhưng kẻ thống trị có vấn đề. Có điều lúc đó đảo quốc văn hóa bầu không khí ung dung. Khoa học kỹ thuật, kinh tế nhân khẩu nổ tung tăng trưởng, bên trong quân hóa vẫn không có nghiêm trọng đến nhất định phải tiến vào quân quốc thời đại. Rất nhiều văn học gia, nghệ thuật gia đều bởi vậy sinh ra, mà đây chính là đại chính lãng mạn bối cảnh. Như là Shimojima nhà, chính là ở đại chính thời kỳ ở Taito khu chính thức đâm rơi xuống rút, nhị tỷ. Nguyên lai Mizuno Sao-kun cũng ở trong nhà đạo trường học tập a. Ta làm sao vẫn không biết, Tomomi đem dưa hami nhét vào taro trong lòng. Nhìn mình không hăng hái đệ đệ, trong nhà sự tình ngươi xưa nay đều không quan tâm. Đừng nói là Mizuno. Người biết nhị tỷ ta mua xe bỏ ra bao nhiêu tiền không? Tomomi một hồi đem taro hỏi ở. Hắn đào đầu, mới nhớ tới quãng thời gian trước nhị tỷ thật giống đổi xe. Xe xem ra còn rất cao cấp, 10 triệu. Người đây là đang làm nhục ngươi nhị tỷ ta à? Cho Bentley xin lỗi à? Taro đàng hoàng dùng đầu tiếp được nhị tỷ công kích. Ngược lại nhị tỷ công kích không ngứa không đau. Từ nhỏ đến lớn cũng quen rồi nhìn hai cái đệ đệ muội muội chiến đấu. Kiyomi liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Mizuno là vào lúc nào đem ngươi đánh bại? Shimojima. Kiyomi hững hờ hỏi. Lớp 12. Lập tức liền muốn lúc thi tốt nghiệp trung học. Shimojima. Taro vuốt sọ não. Không kiêng kỵ chính mình thắng thua. Ở những người bạn cùng lứa tuổi hắn chuyển. Thua. Qua cũng không chỉ một lần hai lần, chỉ là lần kia ở Mizuno trước mặt chuyển, thua, quá thảm, cho nên mới ký ức chưa phai, ở lúc thi tốt nghiệp trung học xuân mùa đông à, buộc tóc đuôi ngựa. Kiyomi không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, Taro lúc thi tốt nghiệp trung học, nên chính là Mizuno ở cao năm thứ hai thứ ba học kỳ, còn chưa thăng vào lớp 12. Khi đó Mizuno liền có năng lực đánh bại Taro. Kiyoi xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Mizuno lúc đó liền đánh bại Taro. Cũng không phải là không thể. Mizuno vẫn biểu hiện ra chính là nhanh nhẹn tốc độ phản ứng. Mạnh mẽ thể chất sức mạnh. Thuần túy thể chất tính nghiền ép ở tại khu vực Adachi. Còn có hắn bạn gái nhỏ nhìn Mizuno đi xa phương Bắc. Shimojima Kiyomi suy nghĩ rất nhiều, nàng nhưng là dựa vào bản lãnh của chính mình thi đậu Todai, lại trở thành sở siêu tự nhiên nữ cường nhân, trí nhớ mạnh mẽ, tư duy rõ ràng, chỉ phải trải qua đại não một lần đồ vật, đều sẽ lưu lại sâu sắc dấu vết, lại điều động lên, thật lâu sẽ không tản đi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.